Này đường hầm cùng không ít thạch thất tưởng thông, một mực hướng phía dưới thâm nhập đến dưới mặt đất hơn 2.000 trượng. Đường hầm đến phần cuối, ba người đi tới một cái thạch thất. Thạch thất trên tường có không ít thụ căn, phía trước là nhất đạo màn sáng. Vương Đạo Viễn dùng thần thức tra xét rõ ràng một chút màn sáng. Phát hiện có bí cảnh nhập khẩu ý tứ, nhưng cùng hắn phía trước gặp qua bí cảnh nhập khẩu, có rõ ràng khác biệt. Này bí cảnh nhập khẩu hoàn toàn là dùng trận pháp chống lên tới, như vậy, màn sáng phía sau trước mặt bí cảnh, hẳn là chính là nhân tạo ra tới. Nhân tạo bí cảnh độ khó cực cao, xa thắng qua ngũ hành bí cảnh dạng này cải tiến bí cảnh. Triệu gia khẳng định không có cái này bản sự, cái kia liền hẳn là vạn thú cốc lưu lại tới. Chương 632, lục liễu bí cảnh giá trị. Nhân tạo bí cảnh cần khống chế cùng tùy ý lợi dụng không gian pháp tắc, nguyên anh tu sĩ cũng làm không được. Luyện chế túi trữ vật, càng không giới, coi như là không gian pháp tắc lợi dụng. Thế nhưng chỉ là đối không gian khí văn lợi dụng, khí văn, phù văn các loại, xem như pháp tắc một loại cụ hiện hình thức. Chân chính từ linh bắt đầu, sáng tạo một loại hoàn toàn mới khí văn người, nhất định sẽ đối loại này pháp tắc có cực sâu lý giải, có thể đem loại này pháp tắc cụ hiện hóa. Mà học tập loại này khí văn người, trong bầu vẽ gáo liền có thể. Cũng không cần luyện khí sư nắm giữ không gian pháp tắc. Phù văn, trận văn, cùng với Vương Đạo Viễn chưa học tập đan văn, đều là đồng dạng đạo lý. Nhân tạo bí cảnh cùng thiên nhiên bí cảnh so sánh với, có ưu thế cũng có hoàn cảnh xấu. Ưu thế là liền tại cải tạo, chịu đại thế giới ảnh hưởng cũng so sánh tiểu. Khuyết điểm là không có cái gì trưởng thành không gian, tạo ra tới phía sau là cái dạng gì, về sau trưởng thành cực hạn cũng cứ như vậy. Chỉ hội dần dần suy bại, mà sẽ không tự mình biến lớn, linh mạch cũng sẽ không trưởng thành. Muốn nhượng nhân tạo bí cảnh trưởng thành, liền cần đầu nhập đại lượng cùng không gian có quan hệ cao giai linh vật. Mà bình thường tự nhiên bí cảnh là có cơ hội dần dần trưởng thành biến lớn. Như ngũ hành bí cảnh dạng này đi qua nhân công cải tạo tự nhiên bí cảnh, so tự nhiên bí cảnh muốn ổn định, nhưng trưởng thành không gian cũng nhỏ rất nhiều. Triệu Ngọc Khải, Thạch Chấn Bang cùng Vương Đạo Viễn cùng nhau tiến vào màn sáng, bên trong là một cái đường kính hơn 200 dặm, chiều cao ngàn trượng viên trụ hình không gian. Toàn bộ không gian nội bộ thập phần bằng phẳng, trừ linh điền, chính là tuyền thủy, khe lưu, hồ nước nhỏ. Linh điền bên trong có dời đi linh thực dấu vết. Nhưng là có không ít tam tứ giai linh thực tồn tại, trong đó còn có một gốc tam giai hạ phẩm chân nguyên quả thụ. Bí cảnh bên trong có một cái trung hình tứ giai trung phẩm vô thuộc tính linh mạch, kia phân chi linh mạch bao trùm toàn bộ bí cảnh. Bí cảnh bên trong mỗi một chỗ địa phương, đều có đào tạo linh điền tiềm lực. Này cũng là nhân tạo bí cảnh ưu thế chi nhất, bí cảnh bên trong sở hữu địa phương, đều có rất cao giá trị lợi dụng. Bí cảnh biên giới là tầng nham thạch, vì tiết kiệm bí cảnh bên trong không gian, sở hữu kiến trúc đều là kề sát thạch bích kiến tạo. Triệu Ngọc Khải chắp tay nói, quận vương điện hạ. Ấn theo hoàng tổ phụ phân phó, trong không gian sở hữu chủng loại linh thực, dời đi một nửa, cho quận vương lưu lại một nửa. Triệu gia bách phế đại hưng. Các loại linh thực cũng là cực kỳ khuyết thiếu, mong rằng quận vương điện hạ thứ lỗi. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không sao, những này linh thực là Triệu gia tiền bối tìm được, các ngươi toàn bộ lấy đi ta cũng không có lời nói có thể nói. Có thể cho ta lưu lại một nửa, đã rất hảo. Triệu Khải lại chỉ vào nham bích phía trên kiến trúc, cười nói, nơi đây có cư trụ, tu luyện, luyện tập pháp thuật địa phương, còn có chuyên môn luyện đan. Luyện khí chỗ. Này chỗ nhân tạo bí cảnh không biết tồn tại bao nhiêu năm, ta Triệu gia cũng chỉ là tại mấy ngàn năm trước ngẫu nhiên phát hiện. Tuy nhiên khai phá mấy ngàn năm, nhưng biết cũng có hạn. Nơi này giao tiếp hoàn tất, chúng ta còn muốn hướng hoàng tổ phụ phục mệnh. Nếu là quận vương điện hạ không có cái gì khác phân phó, chúng ta liền cáo từ. Vương Đạo Viễn cũng không có cái gì muốn phân phó, hai người như vậy cáo lui. Hắn dùng thần thức dò xét một chút các chỗ linh thực. Phát hiện những này chủng loại phi thường đầy đủ. Theo nhất giai đến tứ giai, thường thấy linh thực đều có. Luyện chế ngọc tủy bồi nguyên đan linh dược, nơi đây tất cả đều có. Luyện chế kết kim đan tài liệu, hiện tại liền có thể gom góp đủ, hơn nữa cũng đều là sống. Trừ linh dược bên ngoài, nơi đây còn có không ít linh mộc. Trong đó có quả thụ, cũng có không ít luyện khí dùng linh mộc. Tỷ như Vương Đạo Viễn theo Chu Quốc đấu giá hội đạt được Phượng Vũ Sam, bên này liền có một cái tiểu thụ lâm, đủ có trên 100 gốc. Trong đó tam giai thượng phẩm Phượng Vũ Sam, đều có hơn 50 gốc. Không thể không nói, Triệu Hoàng xác thực đủ rộng rãi, lại vẫn lưu lại lưỡng mẫu tam giai linh cốc. Này linh cốc thoạt nhìn cùng nhị giai linh cốc Hoàng Nha Túc rất giống. Chỉ là hạt ngũ cốc thường có chứa tử kim sắc đường vân, hẳn là chính là Triệu gia hoàng thất đào tạo ra tới tử kim Hoàng Nha Túc. Này tam giai linh cốc, đối tử phủ tu sĩ đề thăng tu vi, đều có rất lớn trợ giúp. Đối với một cái thế lực mà nói, tam giai linh cốc giá trị, khả năng so những cái kia cao giai linh thực càng cao. Dù sao, cao giai linh thực trưởng thành niên đại bình thường đều là mấy trăm năm thậm chí trên ngàn năm. Gieo trồng lại nhiều, trong thời gian ngắn cũng vô pháp dùng để đề thăng thực lực. Mà tử kim Hoàng Nha Túc mặc dù là tam giai linh cốc, nhưng từ chủng đến thu, chỉ cần hơn 30 năm. Đối với tử phủ cùng trúc cơ tu sĩ mà nói, này điểm thời gian, vẫn là có thể thừa nhận. Chỉ là này tử kim Hoàng Nha Túc đối linh điền yêu cầu quá cao, tưởng đại diện tích gieo trồng, độ khó cực cao. Vương Đạo Viễn cũng tự liền thổ bào vài cọng, dời nhập linh châu không gian. Sinh mệnh linh hỏa phụ cận, còn không đến mức chủng không sống tam giai linh cốc. Này coi như là Triệu gia lưu lại đường lui, Triệu Hoàng chính là dựa vào cái này bí cảnh, cùng với Bách Xuyên Hồ xung quanh tài nguyên, mới tích lũy xuống phục quốc của cải. Như là không có này Lục Liễu Châu tài nguyên chống đỡ, cũng vô pháp phục quốc thành công. Này chỗ bí cảnh bên trong, có tứ giai linh điền gần 500 mẫu, tam giai linh điền có hơn 3.000 mẫu, còn có hơn 5 vạn mẫu nhị giai linh điền, nhất giai linh điền đảo là cực nhỏ. Nếu là tiếp tục khai phá, cơ hồ sở hữu thổ địa đều có thể khai phá thành linh điền. Chỉ là đối nhân thủ nhu cầu quá lớn, của cải vẫn là quá mỏng, tu sĩ thật sự quá ít. Hiện có linh thực phu căn bản không đủ dùng, chỉ có thể tận lực duy trì trụ tam tứ giai linh điền, lại mau chóng gia tăng gia tộc linh thực phu nhân thủ. Những này linh điền giá trị, đã vượt qua người chơi hiện có sở hữu sản nghiệp tổng. Đồng dạng là trung hình tứ giai trung phẩm linh mạch. Vương gia Ngọc Tuyền Phong Thượng, mở ra linh điền liền cực nhỏ. Có thể không phải tại linh mạch phụ cận, tùy tiện khai khối hoang địa liền có thể gọi linh điền, còn phải chậm rãi bảo dưỡng. Này là linh thực phu truyền thừa, vương gia chỉ có nhị giai linh thực phu truyền thừa. Dựa Ngọc Long Tuyền Thủy, chỉ có thể miễn cưỡng sáng lập ra tam giai linh điền, tứ giai linh điền sẽ không diễn. Bất quá, theo Chung Trấn Dương nơi đó được tới U Minh Tông truyền thừa, bên trong cũng có tứ giai linh thực phu truyền thừa. Dù sao U Minh Tông cũng là truyền thừa mấy ngàn năm kim đan thế lực, linh thực phu truyền thừa vẫn là thấu hợp có thể xem. Có này truyền thừa, dựa vào Ngọc Long Tuyền Thủy, đảo là có khả năng sáng lập ra tứ giai linh điền. Chí ít, dùng để bảo dưỡng bí cảnh bên trong tam tứ giai linh điền, còn không thành vấn đề. Tuy nhiên này Lục Liễu Châu bí cảnh tiền đồ không bằng ngũ hành bí cảnh, nhưng trước mắt giá trị là vượt xa ngũ hành bí cảnh. Duy nhất chưa đủ là này bí cảnh bên trong không có khoáng vật. Bất quá, Bách Xuyên Hồ xung quanh có thể đền bù cái này chưa đủ. Phía trước đạt được cái kia trương khoáng mạch đồ bên trong, liền ghi lại phụ cận có ba đầu tam giai khoáng mạch. Hơn nữa, Triệu gia cũng không có khả năng nắm giữ nơi đây sở hữu khoáng mạch. Này địa phương tán tu, thường xuyên đạt được các loại kỳ kỳ quái quái tài liệu. Chung quanh nhất định còn có không ít mặt khác khoáng mạch, chỉ muốn hảo hảo dò xét, tiềm lực vẫn là rất lớn. Chỉ bằng này phần của cải, Triệu Hoàng mặc dù không cùng vương gia làm sinh ý, cũng có thể tích lũy xuống đầy đủ phục quốc tài nguyên, khác nhau chỉ là tốc độ vấn đề. Năm đó Lục Liễu Châu cùng mặt khác gia tộc làm sinh ý, chủ yếu cũng là vì che giấu tai mắt người, thuận tiện mời chào nhân thủ. Không có làm sinh ý cái này thủ đoạn, Lăng không cầm ra đại lượng tài nguyên tới, Tam Tông cũng không thể phóng qua Lục Liễu Châu. Vương Đạo Viễn tra xét rõ ràng toàn bộ bí cảnh các chỗ, phát hiện này bí cảnh tự hồ là có ngoại giới năng lượng chuyển nhập. Hơn nữa, này năng lượng không phải đơn thuần linh khí, còn có cực cường sinh mệnh lực. Tra xét rõ ràng bí cảnh nội ngoại, lại kết hợp Bách Linh Chân Quân tàn khuyết truyền thừa, Vương Đạo Viễn có một cái suy đoán. Này ngoại giới năng lượng chuyển nhập, hẳn là chính là đến từ chính Lục Liễu Châu cái kia khỏa đại liễu thụ. Này liễu thụ rất khả năng là trong truyền thuyết có không gian pháp tắc không tâm liễu, mở ra bí cảnh không phải chuyện đơn giản. Trừ cần nắm giữ không gian pháp tắc. còn muốn có thể chống đỡ không gian thiên tài địa bảo. Cái này bí cảnh, hẳn là liền là lấy không tâm liễu vì cơ sở, khai mở ra tới. Cũng khó trách phía trên cái kia gốc đại liễu thụ, trường lớn như vậy, còn chỉ là bất nhập giai linh thực. Đại liễu thụ sinh mệnh lực cùng không gian pháp tắc, đều bị tiền bối cao nhân dùng thủ đoạn dẫn nhập này bí cảnh bên trong. Như vậy, này chỗ nhân tạo bí cảnh liền cùng đại liễu thụ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Liễu thụ nếu là có thể thăng cấp, này bí cảnh cũng sẽ có đề thăng. Liễu thụ nếu là hủy, này bí cảnh cũng vô pháp tồn tại. Chương 633, Tứ giai hạ phẩm luyện đan sư. Đã đem bí cảnh cầm đến trong tay, Vương Đạo Viễn tự nhiên là muốn cho nó tiếp tục trưởng thành. Không tâm liễu thăng cấp, bí cảnh có thể sẽ khuếch trương lớn một chút, cũng có khả năng hội càng vững chắc, hoặc là linh mạch phẩm giai càng cao. Sinh mệnh linh hỏa đối linh thực có cực cường hiệu quả, không những có thể nhượng linh thực sinh mệnh lực càng thêm hưng thịnh, còn có thể xúc tiến kia thăng cấp. Có thể lại bồi dưỡng một cái sinh mệnh linh hỏa ngụy linh hỏa, phóng ở chỗ này, tẩm bổ không tâm liễu. Lục liễu bí cảnh hiện có thổ địa. Cũng đã đầy đủ nhiều. Lấy gia tộc trước mắt nhân khẩu sinh sôi nảy nở tốc độ, không có 200-300 năm thời gian, rất khó toàn bộ khai phá ra tới. Không tâm liễu dài ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, cũng không thể thăng cấp. Sinh mệnh linh hỏa ngụy linh hỏa sự tình, sớm mấy năm muộn mấy năm cũng không sao cả. Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là tại lục liễu châu bên này trạm ổn gót chân, nhiều di chuyển một ít tộc nhân qua mở ra phát bí cảnh. Cho Tam Ca truyền cái tin, nói rõ lục liễu bí cảnh tình huống, nhượng hắn mang theo linh thực đường tu sĩ, đến lục liễu châu bên này tới. Thực nhanh. Tam Ca mang theo 10 cái tu sĩ, đi tới lục liễu bí cảnh. Nhìn đến cái này rộng lớn bí cảnh, còn có nhiều như này tam tứ giai linh điền, cùng với như thế chi nhiều tam tứ giai linh thực, những này tộc nhân đều có chút không dám tin tưởng. Tam Ca cũng là vẻ mặt sửng sốt mà hỏi, thất đệ, này bí cảnh hiện tại cũng là chúng ta gia được rồi. Vương Đạo Viễn cười nói, đúng vậy a, lại không phải lần thứ nhất thấy bí cảnh, đến nỗi như thế kích động ư. Tam Ca khoát tay nói, ngũ hành bí cảnh bên kia, cùng bên này chênh lệch vẫn là có chút đại. Bên kia đi qua hơn 100 năm trưởng thành, hiện tại linh mạch cũng chỉ có tam giai trung phẩm. Cùng bên này tứ giai trung phẩm linh mạch, có thể là vô pháp so. Hơn nữa, này linh mạch vẫn là vô thuộc tính linh mạch. Ta còn một mực lo lắng, về sau không có kết đan nơi, hiện tại không cần sầu. Có cái này bí cảnh tại, vô luận là cái gì thuộc tính tu sĩ, đều có thể kết đan. Bí cảnh đoạn tuyệt với nhân thế, còn không cần lo lắng chịu đến ngoại giới quấy nhiễu. Càng đừng nói còn có nhiều như vậy linh điền, cùng với nhiều như vậy linh thực. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra vài bản gia thú sách, giao cho Tam Ca trong tay, này là ta theo U Minh Tông được tới tứ giai linh thực phu truyền thừa. Giao cho linh thực đường tu sĩ tu tập. Bảo dưỡng những này tam tứ giai linh điền, hẳn là không thành vấn đề. Cái kia vài mẫu tam giai linh cốc, có thể ngàn vạn phải cẩn thận, này là gia tộc cường thịnh căn cơ. Bên ngoài cái kia khỏa đại liễu thụ, cùng này bí cảnh là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Về sau này lục liễu châu phường thì phải chuyển nhất chuyển, nhượng phường thị rời xa đại liễu thụ, xây dựng cái thành trì, đem đại liễu thụ cùng bí cảnh nhập khẩu bảo hộ đứng lên. Tam Ca tiếp nhận gia thú sách, cười nói, yên tâm a, này điểm việc nhỏ tính toán không được cái gì. Vương Đạo Viễn gật đầu, này lục liễu châu vẫn là giao cho gia tộc quản lý ta tương đối yên tâm, liền do ngươi tới quản lý. Ta muốn mau chóng đề thăng luyện đan trình độ, tranh thủ có thể luyện chế ra kết kim đan. Ngũ thúc công cùng ngươi, còn có Minh Sơn, dựa chính mình kết đan còn có chút độ khó. Minh Sơn muốn thú thái tử nữ nhi vì thê, Minh Trạch lại muốn nhận tổ quy tông, những này sự tình cũng đều giao cho ngươi cái này tộc trưởng xử lý. Đem phiền toái sự tình đều giao cho Tam Ca, hắn cũng liền phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Vạn Xuyên Phường thì bên kia, cũng đã hoàn thành giao tiếp. Bất quá! Bên kia liền là lấy quận vương phủ danh nghĩa giao tiếp. Vạn Xuyên Phường thì tại Vạn Xuyên Hà bên, tây tiếp Triệu Quốc nội địa, theo Vạn Xuyên Hà ngược dòng mà lên, có thể thông qua Trịnh Quốc một đường thông hướng Chu Quốc. Đồng liên Lâm Hải Châu, có thể đạt được trong hải các loại linh vật. Nhất là bây giờ Lâm Hải Châu gia tộc đều tại Lâm Xuyên quận có đất phong, Thiên Trảm Sơn mạch nội ngoại liên hệ càng thêm chặt chẽ, Vạn Xuyên phường thị cũng sẽ càng thêm phồn vinh. Kia tầm quan trọng, xa thắng qua Thanh Ly phường thị. Vạn Xuyên phường thị bên trong lại có tứ giai linh mạch cùng phòng ngự trận pháp. Tính an toàn càng cao. Cho nên, Vương Đạo Viễn cũng liền đem quận Vương Phủ di chuyển đến Vạn Xuyên phường thị. Thập Nhị Thúc vẫn cứ chưởng quản Vương Phủ lớn nhỏ sự vụ, chức vị cũng theo đại tổng quản biến thành Thanh Ly quận quốc thừa tướng. Trở lại Ngọc Tuyền Phong, đi tới dưới mặt đất động phủ, Chu Loan đang tại hoa viên tuyền thủy bên trong phao ôn tuyền. Hắn dẫn tới dưới mặt đất thủy mạch, tại dung nham thiêu đốt hạ, biến thành ôn tuyền. Lúc này, Chu Loan đang dựa tại ôn tuyền bên cạnh nhất khối đại thạch đầu phía trên còn bày biện linh quả những vật này. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới. Chu Loan nhẹ cười nói, lần này cùng Tống Quốc hòa đàm, không có bản đường chủ tin tức chống đỡ, thua thiệt a. Vương Đạo Viễn đem trên người y phục bỏ đi, cũng đi xuống ôn tuyền bên trong, thua thiệt cũng thiệt thòi không đến ta trên đầu, cũng không thể lập tức đem Tống Quốc chơi phế đi. Bằng không, Triệu Hoàng không có đối thủ, còn không thể sức lực mà dày vào quốc nội khác họ huân quý. Vừa vặn giữ lại chân dài hoàng tử, nhượng bọn hắn huynh đệ hai cái đấu chơi, còn có thể giải buồn. Ta này hảo không dễ dàng trở về, đừng nói bên ngoài những cái kia chuyện, ta tới cho ái phi kỵ lưng. Ba ngày phía sau, Chu Loan còn tại ngủ say. Vương Đạo Viễn tinh thần gấp trăm lần mà rời giường, đến phía trước địa hỏa thất nếm thử luyện chế tứ giai đan dược. Thuộc luyện đan tam giai cùng tứ giai chi gian, có một cái cực lớn khoảng cách, cái này khoảng cách chính là đan văn. Đan văn cùng khí văn, phù văn, trận văn có tương thông chỗ, nhưng chủng loại muốn thiếu đến nhiều. Tỷ như, điều tiết hỏa lực khống hỏa đan văn, theo linh dược bên trong tinh luyện tinh hoa sử dụng tụy linh đan văn các loại. Đan văn cũng không phải minh khắc ra tới, mà là như bản mệnh pháp khí bên trong khí văn một dạng. Dùng thần thức ngưng tụ ra tới. Đan văn có khả năng làm sự tình, phía trước luyện đan thời điểm cũng muốn làm. Chỉ là những này công tác, đều là dựa thần thức chi lực, cưỡng ép hoàn thành. Những này công tác cực kỳ rườm rà, toàn bộ dựa thần thức ngạnh tới, đối thần thức chi lực tiêu hao thật lớn, còn đặc biệt dễ dàng xuất hiện sai lầm. Luyện chế tứ giai phía dưới đan dược, vấn đề còn không lớn. Giống như một lò đan dược mấy canh giờ cũng liền xong việc, luyện đan sư thần thức còn có thể khiêng được trụ. Có thể luyện chế tứ giai đan dược, tối thiểu cũng muốn một hai tháng mới có thể luyện ra một lò đan dược. Cái này trong quá trình như là không có đan văn phụ trợ, toàn bộ dựa thần thức ngạnh tới, nguyên anh tu sĩ cũng khiêng không trụ. Dù sao cũng phải tới nói, đan văn chính là mượn nhờ pháp tắc lực lượng, đi làm luyện đan trong quá trình những cái kia công tác. Khống hỏa, trích linh dược tinh hoa, dung hợp linh dược tinh hoa, cùng với kết đan cùng ôn dưỡng, đều có thể mượn nhờ đan văn. Đan văn đưa đến hiệu quả, muốn so lúc trước dựa thần thức chi lực ngạnh tới muốn cường phải nhiều. Hơn nữa, tiêu hao thần thức chi lực muốn thiếu đến nhiều. Đương nhiên, ngưng tụ đan văn cũng không phải chuyện đơn giản. Ngưng tụ đan văn là cần mượn nhờ pháp tắc chi lực, đối thần thức cường độ yêu cầu cũng rất cao. Tử phủ tu sĩ cực nhỏ có thể ngưng tụ ra đan văn, một là thần thức chi lực không đạt được, khác một cái chính là đối pháp tắc lĩnh ngộ không đủ. Vương Đạo Viễn đảo là không có vấn đề, thần thức chi lực không kém gì đa số kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa lĩnh ngộ tiểu thần thông, đối pháp tắc chi lực khống chế, vượt xa bình thường kim đan tu sĩ. Đan văn ngưng tụ phương pháp, mỗi một loại luyện đan truyền thừa, đều có chính mình đặc sắc. Vương Đạo Viễn trong tay tứ giai luyện đan truyền thừa đến từ chính Bách Linh Chân Quân, ngưng tụ đan văn phương pháp vẫn là tương đối cao minh. Dưới mặt đất động phủ luyện tập một năm lâu, mới đem sở hữu thường dùng đan văn đều ngưng tụ hoàn tất. Tứ giai hạ phẩm luyện đan sư cùng tam giai thượng phẩm luyện đan sư, lớn nhất chênh lệch chính là đan văn. Có đan văn, mặt khác liền cũng dễ làm, chỉ là luyện tập vấn đề. Hắn lợi dụng đan văn, luyện chế ra mấy lô tử vận đan, này cũng là quen thuộc đan văn sử dụng phương pháp. Sau đó, bắt đầu luyện chế ngọc tủy bồi nguyên đan. Hắn còn rút sạch dùng ngân quang huyền thiết chế tạo một cái tứ giai hạ phẩm lò luyện đan. Dù sao tứ giai đan dược luyện thành phía sau cần quẩn dưỡng. Hơn nữa thời gian tương đối dài, nhất định phải có một cái lò đan. Người bình thường dùng lò đan, tốt nhất là dùng hỏa thuộc tính tài liệu luyện chế. Bất quá, Vương Đạo Viễn luyện đan lúc, là dùng ngũ hành linh hỏa thối luyện bất đồng linh dược. Dùng hỏa thuộc tính lò đan ngược lại không quá hảo, liền dùng ngân quang huyền thiết loại này vô thuộc tính tài liệu. Thần thức đủ cường, liền cũng không cần nhất dạng mà đi trích linh dược tinh hoa. Đem một lò đan dược cần thiết linh dược toàn bộ lấy ra tới, sau đó ngưng tụ ra mấy chục mai tụy linh đan văn. Phối hợp linh hỏa, đồng thời trích sở hữu linh dược tinh hoa. Trừ có đan văn gia nhập, thần thức chi lực tiêu hao nhỏ hơn bên ngoài, trình tự làm việc phương diện cũng không có quá lớn biến hóa. Thất bại ba lần phía sau, Vương Đạo Viễn thành công luyện chế ra ba mai ngọc tủy bồi nguyên đan. Từ đó, hắn cũng có tư cách nói chính mình là tứ giai hạ phẩm luyện đan sư. Chương 634, Vương Minh Sơn đại hôn. Nếu là tứ giai phía dưới đan dược, thành đan phía sau, cũng liền tính xong việc. Nhưng tứ giai đan dược ẩn chứa linh lực quá cường, thành đan phía sau không thể lập tức lấy ra. Bằng không, sẽ có đại lượng linh lực giật tán, thậm chí hội tạo thành hủy đan. Đan dược cần tại lò đan bên trong quẩn dưỡng một đoạn thời gian, nhường trong đó linh lực ổn định xuống tới. Đan dược thành hình, Vương Đạo Viễn cũng thở dài nhẹ nhõm. Quẩn dưỡng đan dược quá trình, độ khó tương đối thấp. Chỉ cần ngưng tụ ra đối ứng đan văn, không muốn tùy tiện loạn động, cũng sẽ không thất bại. Cho nên, chỉ muốn có thể thành đan, liền tính luyện chế thành công. Ngọc tủy bồi nguyên đan đại khái cần một tháng thời gian quẩn dưỡng. Vương Đạo Viễn cũng liền đem lò đan phóng tại hỏa nhãn phía trên, cách mỗi ba ngày vì trong lô đan văn bổ sung một lần thần thức chi lực. Chu Loan bưng một ly trà, theo trong động phủ đi ra, ngươi này mấy ngày đều là tập trung tinh thần, hiện tại thả lỏng xuống tới, hẳn là luyện chế thành công a. Vương Đạo Viễn tiếp nhận chén trà, uống vài ngụm, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút bản vương là người phương nào. Hiện tại đan dược đã thành hình. Chỉ còn quẩn dưỡng. Quẩn dưỡng cũng đơn giản, chỉ cần cam đoan đan văn ổn định liền hảo. Hiện tại chúng ta cùng một chỗ tu luyện Vân Vũ Tâm Kinh, đều không chậm trễ chuyện gì. Chu Loan tại hắn ngang hồng nhéo nhất thanh, cả ngày không có chính hình. Vương Đạo Viễn hít vào nhất khẩu khí lạnh, ta nhục thân như thế cường, còn thi triển hậu thổ huyền cương, thế nào còn ngăn cản không trụ ngươi này nhất chiêu. Chu Loan tự ngạo mà lườm hắn nhất nhãn, ta vặn ngươi thời điểm, dùng huyết ảnh bức cung bí thuật. Đừng nói ngươi này chỉ luyện nội tạng thể tu, chính là yêu thú, cũng khiêng không trụ này một phát. Vương Đạo Viễn bị này nhất chiêu khắc đến sức sao, chỉ phải trung thực chịu thua. Một tháng phía sau, một cổ nồng đậm dược hương theo địa hỏa thất truyền vào khuê phòng. Hai người đều bị bừng tỉnh, Vương Đạo Viễn lập tức chạy ra ngoài. Mở ra lò đan cái nắp, chỉ thấy bên trong có ba khỏa long nhãn lớn nhỏ bạch ngọc sắc đan dược, phía trên còn có tử kim sắc đường vân. Phía trước nồng đậm dược hương, chính là theo này đan dược bên trong truyền ra tới. Hắn đem đan dược lấy ra tới, trang vào đặc chế hộp ngọc bên trong, có thể giảm bớt đan dược linh lực xói mòn. Chu Loan cũng hất lên y phục đi ra. Hỏi, đan dược thành. Nhanh cho ta nhất khỏa nếm thử. Vương Đạo Viễn mở ra hộp ngọc, lại là một cổ dược hương tràn ngập ra tới, có linh hỏa người, còn quan tâm những này đan dược. Chu Loan cầm qua nhất khỏa đan dược ăn vào, đan dược có thể đề thăng chân nguyên ngưng tụ tốc độ, đối chúng ta có linh hỏa người, cũng là có tác dụng. Dứt lời, liền hồi khuê phòng đã tọa tu luyện. Vương Đạo Viễn thu hồi thừa xuống hai khỏa đan dược, đang muốn tiếp tục luyện đan. Đột nhiên đón đến Triệu Tĩnh Quốc truyền tin, muốn qua tới cùng Vương gia thương thảo quận chúa Triệu Ngọc Anh hạ gả sự tình. Vương Minh Trạch nhận tổ quy tông sự tình, cũng sớm đã làm xong. Dù sau này là có thể nâng cao Triệu Hoàng danh vọng sự tình, bọn hắn tự nhiên tương đối để bụng. Ngay tại 10 cái tháng phía trước, Triệu Tĩnh Quốc liền đem Vương Minh Trạch đón đến Tam Hà Phường Thị. Triệu Hoàng đem tứ danh vì Triệu Huyền Duệ, đi theo Triệu Tĩnh Quốc tu luyện Triệu gia truyền thừa. Triệu gia phía trước cả nguyên vẹn triều đình cơ cấu đều thấu không đủ, quan hệ thông gia dạng này không quá gấp sự tình, tự nhiên muốn hướng sau đẩy. Này một năm thời gian đi qua, triều đình cái khung cũng hẳn là đáp hảo, đang cần một hồi đại hỷ sự tới náo nhiệt. Triệu Tĩnh Quốc tự mình tới, Vương Đạo Viễn tự nhiên muốn nghênh đón. Hắn tại Sơn Bắc phía 500 dặm bên ngoài, nên đón Triệu Tĩnh Quốc. Hai người tiến vào lễ đường, phân chủ khách ngồi xuống. Triệu Tĩnh Quốc chắp tay nói, quận vương, phía trước thương định ngài cùng bệ hạ thương lượng hảo thông gia chi sự, bởi vì sự vụ bận rộn, kéo đến hôm nay. Hiện tại thủ đô bên kia các hạng sự vụ đã tiến vào quỹ đạo, bệ hạ ý tứ là đem hôn sự nắm chặt xử lý. Không biết, quận vương ý hạ như thế nào? Vương Đạo Viễn cười nói, đã bệ hạ lên tiếng, cái kia tự nhiên không có vấn đề. Tông chính khanh chủ quản hoàng gia lễ nghi, quận chúa hạ gả các hạng lễ nghi, còn phải ngài tới định. Hai người thương lượng một hồi, cuối cùng đem đại hôn nhật tử định tại hai tháng phía sau. Trong lúc, còn muốn Vương Minh Sơn đến Tam Hà Phường thị bên kia đi thụ phong, dù sao quận chúa không thể gả cho một kẻ trắng tay. Vừa vặn Vương Minh Sơn cũng là nội định kế tiếp nhiệm tộc trưởng, Triệu Hoàng liền đem Ngọc Tuyền Hầu tước vị phong cho hắn. Về sau cái này Ngọc Tuyền Hầu phong hào, tự nhiên từ Vương Minh Sơn nhi tử kế thừa. Vương gia Ngọc Tuyền Hầu nhất mạch, cũng liền có Triệu gia huyết thống. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, chính hắn liền có phong hầu quyền lực, một cái hầu tước không sao cả sự tình. Triệu Tĩnh Quốc cáo từ rời đi, vương gia cũng bắt đầu chuẩn bị. Hai tháng phía sau, đến nghênh thân nhật tử. Vương Minh Sơn cùng một chúng minh tử bối huynh đệ, mang theo quận vương nghi thức cùng sính lễ, thừa tọa tam giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, đi đến Tam Hà Phường thị. Triệu Ngọc Anh tuy là quận chúa, Triệu gia vẫn là ấn theo công chúa xuất các lễ nghi tới xử lý. Đến Thái Dương Tây Nghiêng thời điểm, nghênh thân đội ngũ mới phản hồi. Đưa thân đội ngũ quy mô cũng tương đối lớn. Triệu Tĩnh Quốc cùng Lâm Hải Vương đều tại, mang theo nửa phó thiên tử Loan Giá. Bồi gã đồ vật trang hai chiếc phi hành chiến thuyền, so vương gia xa hoa phải nhiều. Vương gia bên này sớm đã chuẩn bị hảo tiệc cưới, đến đây chúc mừng tân khách, sớm đã có mặt. Thanh Ly quận quốc bên trong gia tộc, một cái đều không có ít. U Minh Tông cùng Tà Dương cung đầu hàng Kim Đan, cũng bị phong tại Sơn Bắc. Mà Vương Đạo Viễn nắm toàn bộ Sơn Bắc sự vụ, chính là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, bọn hắn tự nhiên không dám không tới. Đưa lễ vật tự nhiên cũng đều không sai, liền không có thấp hơn tứ giai. Ngoại trừ hắn nhóm bên ngoài, Hà Dương Thạch gia cùng với Lâm Xuyên Ngô gia, cũng đều phái ra địa vị tương đối cao hậu bối, đến đây chúc mừng. Chỉ là này hai nhà của cải, ngay tại mấy trăm năm trước liền tiêu hao sạch. Hiện tại vừa mới khôi phục tước vị, cũng không có bao nhiêu của cải, đưa lễ vật đều tương đối bình thường. Đảo là Lâm Hải Châu mấy cái gia tộc, đưa lễ vật đều không ít, trong đó Cố Thành Phong còn tự mình tới. Này cũng không có bái thiên địa tập tục, Tần Nương liền trực tiếp đưa nhập Vương Minh Sơn động phủ, Vương Minh Sơn bản nhân tức thì ra tới chiêu đãi các vị khách mời. Vương Đạo Viễn làm vì Vương Minh Sơn người thân nhất trưởng bối, cũng liền bồi đưa thân Triệu gia người. Thẳng đến mặt trời lặn Tây Sơn, hào nguyệt mọc lên ở phương đông, chúng tần mới dần dần tản đi, Vương Minh Sơn cũng đi nhập động phòng. Chỉ có Cố Thành Phong cùng Chung Trấn Dương còn lưu tại lễ đường, thập nhị thúc bồi hai người. Vương Đạo Viễn đưa đi tân khách phía sau, trở lại lễ đường, chắp tay hỏi, Cố đạo hữu thế nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Cố Thành Phong chắp tay nói, thực không dám giấu giếm. Lần này Cố mổ đến đây, là tưởng cùng quận vương điện hạ đàm sinh ý. Chắc hẳn quận vương điện hạ cũng biết, Lâm Hải Châu bên kia tài liệu luyện khí kỳ thiếu. Số ít tài liệu luyện khí, cũng cần theo trong hải tìm tòi. Thanh Ly quận quốc bên này, các loại khoáng sơn rất nhiều. Lại cùng Sơn Bắc yêu tộc, bán yêu làm sinh ý, tài liệu luyện khí tất nhiên là không thiếu. Mà Thanh Ly quận quốc bên này yêu thú cường hãn, tưởng đạt được tứ giai yêu thú tài liệu. Độ khó thật lớn. Lâm Hải Châu bên kia lân cận đại hải, thủy sinh yêu thú rất nhiều. Mặc dù là tứ giai yêu thú trên người tài liệu, cũng có thể cầm đến không ít. Chúng ta song phương có thể lấy thừa bù thiếu. Bù đắp nhau. Chỉ cần quận vương nguyện ý, yêu thú nội đan muốn bao nhiêu có bao nhiêu, liền tính là yêu thú kim đan, cũng không phải là không có. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đưa Lâm Hải thành mấy tòa điếm phô cho quận vương. Vương Đạo Viễn cùng thập nhị thúc nhìn nhau nhất nhãn, trên mặt đều lộ ra hỷ sắc. Hơn 200 năm trước, Vương Đạo Viễn đề nghị gia tộc cải biến một lòng đầu nhập U Minh Tông chiến lược, đề ra thỏ không có ba hàng kế sách. Đệ nhất cuộc là U Minh Tông, hiện tại đã đổi thành Triệu gia. Đệ nhị cuộc là Thiên Trảm Sơn Mạch, hiện tại thành quả nổi bật, có được hai nơi bí cảnh. Đệ tam cuộc một mực không có tin tức manh mối, từ khi biết rõ Triệu gia muốn gây sự tình phía sau. Vương gia cũng liền từ bỏ Lâm Hải Châu chiến lược. Không nghĩ tới, hiện tại này một cuộc đưa tới cửa. Tuy nhiên Lâm Hải Châu đã không có cho gia tộc làm đường lui tác dụng, nhưng có thể ở Lâm Hải Châu làm sinh ý, đối gia tộc có rất lớn chỗ tốt. Có thể bán ra gia tộc bên này tài nguyên, cũng có thể thu mua trong hải đặc hữu cao giá trị tài nguyên. Những thứ khác không nói, yêu thú nội đan cùng kim đan liền có thật lớn giá trị. Làm sinh ý chú trọng đúng là bù đắp nhau, trong hải tài nguyên tại Thanh Ly quận quốc bên này. Tự nhiên có thể bán lên không tệ giá tiền. Nếu là bán cho Sơn Bắc yêu tộc cùng bán yêu, cái kia giá cả liền càng cao. Vương Đạo Viễn cười nói, ta Vương gia cũng sớm liền có ý đến Lâm Hải Châu mở rộng sinh ý, chỉ là tình thế bức bách, không thể như nguyện. Hiện tại có cái này tốt thời cơ, tự nhiên sẽ không buông tha. Chương 635, Chung Trấn Dương thỉnh cầu. Nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, Cố Thành Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh Ly quận là Triệu Quốc cảnh nội, là sản xuất cấp thấp tài liệu luyện khí nhiều nhất quận. Phía đông Thiên Cảm Sơn mạch bên ngoài, lớn lớn nhỏ nhỏ khoáng mạch, càng là nhiều vô số kể. Lại tăng thêm cùng Sơn Bắc yêu tộc, bán yêu mậu dịch, này điều kiện có thể nói là được trời ưu ái. Này sinh ý nếu là làm thành, Lâm Hải Châu bên kia có thể triệt để giải quyết thiếu tài liệu luyện khí vấn đề. Hơn nữa, Cố gia các loại mấy cái gia tộc cùng Vương gia lén làm cái này sinh ý. Bán cho tán tu pháp khí thời điểm, còn có thể không giảm xuống giá cả, từ đó lại kiếm một bút. Tu tiên giới gia tộc, dựa người trong nhà dạy vào cái kia điểm tư nguyên, cũng liền có thể sống tạm. Muốn phát tài, cái kia còn phải dựa hố tán tu. Hai người thương nghị hồi lâu, hai bên đều không thiếu linh thạch, cũng liền không có lại dùng linh thạch giao dịch. Song phương áp dụng lấy vật đổi vật phương thức, Lâm Hải Châu bên kia dùng hải sinh yêu thú tài liệu, bao quát yêu thú nội đan những vật này, tới đổi lấy bên này tài liệu luyện khí. Lâm Hải Châu bên kia vẫn là cho điểm ưu đãi, Lâm Hải Châu hàng hóa. Ấn theo giá thị trường tới. Thanh Ly quận quốc bên này hàng hóa giá cả, ấn theo giá thị trường gấp 2 tới tính toán. Đương nhiên, Lâm Hải Châu gia tộc qua tay lấy gấp 4-5 lần giá cả bán cho tán tu, này cũng không phải là Vương Đạo Viễn có thể quản được rồi. Hai người đạt thành hiệp nghị phía sau, Cố Thành Phong cũng liền cáo từ rời đi. Thừa xuống quy tắc chi tiết vấn đề, cũng không cần Vương Đạo Viễn quan tâm, có quận Vương Phủ Tài Vụ Điện quản lý. Cố Thành Phong đi phía sau, Vương Đạo Viễn nhìn nhìn Chung Trấn Dương, hỏi, không biết Quy Nghĩa Hầu có cái gì sự tình. Chung Trấn Dương cười nói, bệ hạ đem chúng ta những này quy hàng gia tộc phong tại Sơn Bắc. Nhưng không có chỉ định đất phong. Nghĩ đến là bởi vì đã đem Sơn Bắc chi địa giao cho quận Vương Điện Hạ, không muốn vượt quá chức phận. Ta liền thay mấy cái gia tộc, đến đây cầu quận Vương Điện Hạ. Không thể không nói, Triệu Hoàng rất sẽ làm việc. Đem Sơn Bắc giao cho Vương Đạo Viễn phía sau, liền không lại nhúng tay. Không giống phía trước U Minh Tông dạng này, tổng nghĩ đến làm điểm sự tình. Hắn gật đầu, hỏi, ngươi nhìn trúng cái nào Linh Sơn? Bệ hạ tuy nhiên nhượng ta toàn quyền xử lý Sơn Bắc sự vụ. Nhưng Sơn Bắc vẫn là yêu tộc, bán yêu thiên hạ, bọn hắn cũng không nghe ta chiêu hô. Mặc dù là những cái kia nhân tộc thế lực, đến hiện tại mới thôi, cũng không có cái nào chủ động đến đây bái kiến. Chung Trấn Dương A Dua nói, những cái kia nhân tộc thế lực không tới bái kiến, là bọn hắn có mắt vô châu. Lấy quận Vương Điện Hạ khả năng, Sơn Bắc sớm muộn là ngại đất phong. Bọn thần muốn một chỗ có âm khí đất phong, chỉ cần quận Vương Điện Hạ gật đầu, mặt khác chúng ta chính mình đi làm. Về sau, quận Vương nhưng có chỗ mệnh, bọn thần xông pha khói lửa, không chối từ. Chung Trấn Dương đám người đất phong tuy nhiên muốn phóng đến Sơn Bắc, nhưng bọn hắn không tính Thanh Ly quận quốc người. Dù sao bọn hắn tước vị là Triệu Hoàng thân phong, Vương Đạo Viễn chỉ là thay Triệu Hoàng quản lý Sơn Bắc nhân tộc thế lực. Cùng bọn hắn chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, mà không phải quân thần quan hệ. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh, chống đỡ không qua Triệu Hoàng thánh chỉ. Chung Trấn Dương tự xưng thần, chính là tự nhận Thanh Ly quận quốc thần tử, về sau chỉ nghe Vương Đạo Viễn, không nghe Triệu Hoàng. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, Hồi Nhạn Sơn phía bắc 2000 dặm bên trong, sản xuất âm khí chi địa, cũng liền một cái Huyền Âm Tuyền. Có thể bên kia âm khí cũng đã khô kiệt, chỉ còn sát khí. Ngươi đến chỗ nào đi tìm có âm khí địa phương? Chung Trấn Dương cười nói, này liền muốn cảm tạ quận Vương Điện Hạ, ngài phía trước cùng yêu tộc liên thủ đối phó luyện thi. Sự tình phía sau còn dẫn dưới mặt đất thủy mạch, mang ra u hồn động âm khí. Cái kia dưới mặt đất thủy mạch thủy lượng dồi dào, lưu ra u hồn động phía sau, liền biến thành một cái sông, hướng tây bắc chảy tới. Dòng sông một đường thượng tụ tập nhiều đầu khê lưu, hiện tại đã tại Hội Nhạn Sơn phía bắc hơn 2 vạn dặm chỗ, lưu ra Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi. Này sự tình Vương Đạo Viễn cũng biết. Loại này cải biến hình dạng mặt đất sự tình, tự nhiên giấu giếm không được người. Tán tu xưng cái kia sông vì Minh Vương Hà, tụ tập đông đảo khê lưu phía sau, thủy lượng đều nhanh đuổi kịp Thanh Khê. Hơn nữa, hà thủy bên trong ẩn chứa linh lực không thấp, có thể so tam giai hạ phẩm thủy linh mạch. Âm khí nồng độ càng cao, đạt tới tam giai thượng phẩm trình độ, đều đuổi kịp âm khí biến mất phía trước Minh Thủy Hà. Trước mắt, bên kia đã bắt đầu có tà tu an cư. Qua cái vài chục năm, bên kia hẳn là hồi trở thành tà tu tụ tập chi địa. Bình thường gia tộc, thật đúng là không dám ở bên kia an cư. Nhưng Chung Trấn Dương đám người bản thân chính là tà tu, những cái kia giả hồ thiền tại bọn họ trước mặt, coi như không được cái gì. Vương Đạo Viễn nhắc nhở, ngươi có thể phải tưởng rõ ràng, bên kia khoảng cách Hồi Nhạn Sơn hơn 2 vạn dặm, trung gian cách không ít yêu tộc cùng bán yêu bộ lạc. Ngươi một khi chịu công kích, quận quốc bên này cũng không biện pháp đi trợ giúp. Chung Trấn Dương vẻ mặt không sao cả bộ dạng, quận vương yên tâm, thần bộ xương già này còn có thể chống đỡ cái trên dưới 100 năm. Yêu tộc mặc dù cường, nhưng hồn phách nhỏ yếu. Chúng ta đi thi quỷ chi đạo tu sĩ. Nhất khắc chế yêu thú. Ở trước mặt ta, tứ giai thượng phẩm yêu thú, cũng bất quá là tiện tay có thể giết. Trên dưới 100 năm thời gian, đầy đủ thần đem chung quanh yêu tộc toàn bộ giết sợ. Hậu thế tử tôn chỉ cần còn có thể ra kim đan tu sĩ, dựa vào trận pháp, bảo trụ cơ nghiệp không thành vấn đề. Chỉ là sơn bắc hung hiểm, thần tưởng lưu lại mấy cái tu luyện chính đạo công pháp hậu nhân, tại quận vương phủ làm việc. Ngày sau, mặc dù gia tộc đỉnh không trụ yêu thú, cũng không đến mức chặt đứt hương hỏa. Đã Chung Trấn Dương kiên trì, Vương Đạo Viễn cũng liền không lại phản đối. Vương gia trước mắt chủ yếu là kinh lực Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài, không cần đánh sơn bắc chủ ý. Nhưng gia tộc cũng nên lớn mạnh, về sau có thể khó tránh khỏi muốn hướng bắc khuếch trương. Không mưu vạn thế người, chưa đủ mưu nhất thời, vẫn là sớm bố cục cho thỏa đáng. Tà tu cùng tán tu, từ trước đến nay là nhân tộc khai hoang mang hoang chi địa người tích cực dẫn đầu. Có Chung Trấn Dương đám người tại sơn bắc tiêu hao yêu tộc, cũng tránh khỏi bọn hắn có tâm suy nghĩ tới sơn nam gây sự tình. Về sau vương gia hướng sơn bắc khuếch trương thời điểm, lực cản cũng liền nhỏ hơn. Vương Đạo Viễn cười nói, đã các ngươi không sợ, ta đây cũng không có ý kiến. Phái tộc nhân đến quận vương phủ nhậm chức sự tình, cũng không có cái gì đáng ngại, ta đều chuẩn. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở các ngươi, bảo kính hồ ốc đảo phụ cận có một cái hoàng tuyền bí cảnh. Nơi nào có không ít luyện thi, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Những cái kia luyện thi đều là có cực cao linh trí, đầu lĩnh là một cái mấy ngàn năm lão quái vật. Ngươi mặc dù là nhất lưu kim đan cao thủ, đánh luyện thi không nói chơi, nhưng muốn đối phó cái kia lão quái vật, ngươi còn thực không nhất định là nó đối thủ. Chung Trấn Dương sắc mặt trầm xuống, mấy ngàn năm lão quái vật, còn có linh trí, chẳng lẽ là quỷ tu? Vương Đạo Viễn gật đầu, chính là quỷ tu, phía trước ta chém giết luyện thi thời điểm, hắn từng cùng ta truyền âm giao lưu. Này quỷ tu có thể điều khiển tứ giai luyện thi, những này luyện thi, có thể so sánh U Minh Tông phía trước luyện chế ra tới những cái kia luyện thi mạnh hơn nhiều. Chung Trấn Dương suy tư hồi lâu, mới đáp, đa tạ Điện Hạ nhắc nhở, bất quá Điện Hạ phía trước liên hợp yêu tộc, chém giết luyện thi. Quỷ kia tu chỉ dám cùng Điện Hạ giao lưu, cũng không dám xuất thủ. Chắc hẳn cũng có chỗ cố kỵ. Đã là quỷ tu, liền khó tránh khỏi sẽ gặp lôi kiếp. Hắn có thể sống mấy ngàn năm, thực lực lại không đến không chỗ cố kỵ tình trạng. Chắc hẳn là dựa hoàng tuyền bí cảnh che lấp thiên cơ. Người này nhất định không dám tùy tiện ly khai hoàng tuyền bí cảnh, chỉ phái luyện thi ra tới, thần vẫn là có nắm chắc. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, đã như thế, ta đây liền không lại nhiều nói. Ấn theo lệ cũ, hầu tước đất phong không cao hơn phạm vi ngàn dặm, bá tước không cao hơn 500 dặm, tử tước không cao hơn 300 dặm. Các ngươi liền đến Minh Vương Hà Bờ. Tự mình lựa chọn Linh Sơn. Phía sau cho ta báo cáo chuẩn bị liền hảo. Sau cùng, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, ta Thanh Ly quận quốc dưới trướng, có thể dung được xuống gia tộc, nhưng dung không xuống tông môn. Ta có thể không tưởng giống như Triệu Liệt Đế dạng này, bị tông môn chọc dao nhỏ. Gia tộc lại cường, cũng cần phàm nhân làm vì cơ sở. tại Sơn Bắc Khổ Hàng chi địa, muốn lớn mạnh, phi thường không dễ dàng. Nhưng Quảng Chiêu tà tu, khuếch trương tốc độ quá nhanh. Chung Trấn Dương đám người trong tay nắm U Minh Tông truyền thừa, một khi tại Minh Vương Hà bờ trọng khai Sơn Môn, Quảng Chiêu tà tu. Chỉ sợ không dùng được mấy trăm năm thời gian, liền lại là một cái U Minh Tông. Tuy nhiên Tông Môn không bằng gia tộc đoàn kết, có thể một đám không có bao nhiêu phạm nhân khiên quải tà tu tưởng nháo sự, tạo thành tổn hại vẫn là thật lớn. Nghe xong này lời nói, Chung Trấn Dương vội vàng chắp tay nói, quận vương yên tâm, bọn thần chỉ là tưởng bảo trụ gia tộc Hương Hỏa, tuyệt vô nhị tâm. Chương 636, Phệ Linh trở về. Chỉ cần Chung Trấn Dương không khai sơn thu đồ đệ, Vương Đạo Viễn còn thật là không sợ hắn. Chung, Cổ, Minh Tam gia tuy nhiên đều có mấy ngàn năm lịch sử, nhưng tông môn chi nhân không quá xem trọng phàm nhân sinh tồn. Tam gia phàm nhân thêm nhất khối, so vương gia tộc nhân cũng nhiều không được quá nhiều. Bọn hắn đi đảm nhiệm chức, cũng chỉ có thể mang nhà mình tộc nhân. Mặt khác U Minh Tông đệ tử, đều lưu tại Triệu Hoàng thủ hạ, làm vì phổ thông quân tốt. Sơn Bắc Khổ Hàng, phổ thông người đến nơi đó, cũng chính là miễn cưỡng sinh tồn. Muốn nhanh chóng lớn mạnh. Đó là căn bản không có khả năng. Được Vương Đạo Viễn hứa hẹn, Chung Trấn Dương hoang thiên hỷ địa mà rời đi, chuẩn bị đến Sơn Bắc tìm kiếm phù hợp đất phong. Vương Đạo Viễn thì là phản hồi chính mình động phủ, tiếp tục luyện chế ngọc tủy bồi nguyên đan. Ba năm phía sau, hắn đem chính mình thành đan xuất đề thăng đến năm thành. Cái này trình độ, đã có thể nếm thử luyện chế tứ giai trung phẩm đan dược. Hắn trong tay có thể gom góp đủ linh dược chủng loại, cũng liền một cái kết kim đan. Này ba năm thời gian, Lâm Hải Châu bên kia cũng giao dịch qua tới không ít yêu thú nội đan, bất quá còn không có giao dịch qua tới yêu thú kim đan. Dù sao tứ giai yêu thú thực lực không kém, không phải ai cũng có thể tùy tiện chém giết. Liền hắn trong tay hai khỏa yêu thú kim đan, còn chưa đủ luyện tập tiêu hao, hiện tại đảo là không thể tùy tiện luyện chế kết kim đan. Linh Châu không gian bên trong ngũ hành linh hỏa tử hỏa, cũng đều phát triển đến tứ giai trung phẩm. Phẩm giai đã đuổi kịp bị Vương Đạo Viễn luyện hóa linh hỏa. Cả Xích Loan Niết Bàn Hỏa Ngụy linh hỏa cũng đã trưởng thành vì chân chính linh hỏa, phẩm giai chỉ có nhị giai trung phẩm. Linh Châu không gian trưởng thành tốc độ cũng có rõ ràng gia tăng, thời gian lưu tốc đã đến ngoại giới 43 lần. Linh điền diện tích gia tăng càng thêm nhanh chóng, ngoại giới đi qua một năm thời gian, linh điền diện tích liền có thể gia tăng một mẫu. Hơn nữa, gia tăng tốc độ còn tại dần dần biến nhanh. Hiện tại toàn bộ Linh Châu không gian bên trong linh điện diện tích đã hết sức gần 50 mẫu. Tân tăng gần 5 mẫu linh điện, gieo trồng tử kim hoàng nha túc 1 mẫu, tử kim ngọc tủy quả cùng ngọc tủy bồi nguyên đan phụ dược các 1 mẫu. Thừa xuống lưỡng mẫu thì là gieo trồng kết kim đan phụ dược. Từ đạt được thất diệp quỷ diện hoa, đến bây giờ cũng có gần 5 năm thời gian. Này gia hỏa tại Linh Châu không gian bên trong đã sinh hoạt hơn 200 năm. Thất diệp quỷ diện hoa mỗi 100 năm ngưng tụ 7 tích hoa lộ, hiện tại đã ngưng tụ ra 14 tích. Có này 14 tích hoa lộ tại, về sau lúc đối địch, có thể thời gian dài khai tiểu thần thông, đối đấu pháp thực lực đề thăng rất lớn. Có ngọc tủy bồi nguyên đang phía sau, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tu luyện tốc độ cũng nhanh không ít, hiện tại khoảng cách kim đan hậu kỳ cũng không xa. Lại tu luyện cái 2-3 năm thời gian, hẳn là liền có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Theo đột phá kim đan trung kỳ, đến đột phá kim đan hậu kỳ, chỉ dùng không đến 100 năm thời gian. Cái này tu luyện tốc độ, đầy đủ dọa người. Cho dù là hóa thần tu sĩ đều rất thường thấy thượng cổ thời đại, thiên phú cực giai tu sĩ, theo kết đan đến kim đan hậu kỳ cũng cần 100-200 năm thời gian. Này mấy năm thời gian, gia tộc chủ yếu kinh lược phương hướng, chính là Lục Liễu Châu. Khai phá lớn như vậy một cái bí cảnh, cần nhân thủ rất nhiều. Gia tộc cũng không ngừng hướng Lục Liễu Châu bên kia di chuyển nhân thủ. Cho tới bây giờ, Lục Liễu bí cảnh đã có phổ thông tộc nhân hơn vạn, tu sĩ tộc nhân vượt qua 200. Những này tu sĩ tộc nhân có rất nhiều tại linh thực nhất đạo thượng có thiên phú. Có rất nhiều chiến lực đầy đủ cường, ở chỗ này bảo hộ sản nghiệp. Lục Liễu Châu phường thị cải tạo, cũng đã toàn bộ hoàn thành. Trước kia Lục Liễu Châu phường thị, bị một cái ba dặm vuông thành trì bao vây đứng lên. Đại Liễu thụ liền tại thành trì trung ương, thành trì danh tự liền gọi Lục Liễu Thành. trừ vương gia tộc nhân bên ngoài, mặt khác người hết thảy không được đi vào Lục Liễu Thành. Này chủ yếu là vì bảo hộ Không Tâm Liễu, cùng với bảo thủ Lục Liễu bí cảnh bí mật. Trừ cái này ra, gia tộc còn phái mấy cái luyện đan sư nhập trụ Lục Liễu Thành. Bí cảnh bên trong sản xuất ra cấp thấp linh dược. Liền tại Lục Liễu Thành luyện chế thành đan dược. Mới Lục Liễu Châu Phường Thị, bị an bài tại thành ngoại. Có Lục Liễu Châu cung cấp đại lượng tài nguyên, toàn bộ Bách Xuyên Hồ tán tu số lượng cũng hơi có gia tăng. Hiện tại hết thảy chuẩn bị đều đã hoàn thành, Không Tâm Liễu cũng nhận được rất tốt bảo hộ, là thời điểm chuẩn bị sinh mệnh linh hỏa ngụy linh hỏa, đi quẩn dưỡng Không Tâm Liễu. Hắn đi tới địa hỏa thất, thu hồi lò đan. Sau đó, trong tay ngưng tụ ra một đoàn sinh mệnh linh hỏa vô căn hỏa. Theo Linh Châu không gian bên trong sinh mệnh linh hỏa tử hỏa thượng, phân ly ra một cái hạt vừng lớn nhỏ hỏa chủng. Đem dung nhập trong tay vô căn hỏa bên trong. Sau đó, đem toàn thân linh lực, đều chuyển hóa thành sinh mệnh linh hỏa, quẩn dưỡng cái này hạt vừng lớn nhỏ hỏa chủng. Dẫn xuất một luồng quy trần diễm cùng một luồng xích dương chân hỏa, ném tới hỏa nhãn bên trong. Này hai sợi hỏa diễm vừa tiếp xúc đến dung nham, liền hừng hực thiêu đốt đứng lên. Vương Đạo Viễn đem những này hỏa diễm thu nhập thể nội, lại vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, đem những này hỏa diễm toàn bộ chuyển hóa thành sinh mệnh linh hỏa, quẩn dưỡng trong tay hỏa chủng. Hiện tại tu vi cao, quẩn dưỡng ngụy linh hỏa cũng trở nên cực kỳ đơn giản. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, ngụy linh hỏa liền ổn định xuống tới. Hắn đem ngụy linh hỏa thu nhập linh châu không gian bên trong, phóng đến đào thụ mầm phía trên quẩn dưỡng. Hiện tại đào thụ mầm đã có hơn 3 thước cao. Cái này độ cao đã cùng năm đó tại Bách Linh Chân Quân Dược Viên bên trong nhìn đến cái kia khỏa đào thụ không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là này gốc đào thụ phía trên không có đào hoa. Đào thụ hiện tại đã là tứ giai hạ phẩm linh thực, có thể vẫn là không có mảy may muốn khai hoa dấu vết. Năm đó Bách Linh Chân Quân tìm được cái kia bí cảnh lúc, Bắc Nguyên tu tiên giới chí ít còn có ngũ giai thượng phẩm linh mạch. Cái kia dược viên có thể đạt được Bách Linh Chân Quân coi trọng, trong đó linh khí nồng độ tự nhiên không thấp. Bởi vậy, dược viên bên trong đào thụ, chí ít cũng phải có ngũ giai thượng phẩm. Bách Linh Chân Quân vẫn lạc, đào thụ sắp chết. Vương Đạo Viễn sau cùng nhìn đến, hẳn là chính là đào thụ năm đó bộ dạng. Cũng liền là nói, này đào thụ muốn tưởng khai hoa, chí ít cũng phải là ngũ giai linh thực. Cao giai linh thực tại linh khí nồng độ không đủ dưới tình huống, còn thường xuyên xuất hiện chỉ khai hoa không kết quả tình huống. Muốn này đào thụ kết quả, nói không chừng cần có thể so lục giai linh mạch linh khí nồng độ. Linh châu không gian muốn trưởng thành đến cái kia tình trạng, không chừng muốn tới ngày tháng năm nào đi. Ngụy linh hỏa rơi xuống đào thụ một cái cành thượng, tựu như cùng trường tại phía trên giống như. Cành bên trong, thực nhanh liền tuôn ra đại lượng mộc thuộc tính linh khí cùng sinh mệnh lực, quẩn dưỡng ngụy linh hỏa. Giải quyết ngụy linh hỏa vấn đề, Vương Đạo Viễn tiếp tục theo hỏa nhãn bên trong rút ra quy trần diễm cùng xích dương chân hỏa vô căn hỏa, dùng cho tự thân tu luyện. Đề thăng tu vi không thể chỉ dựa song tu, dạng này tuy nhiên tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng thân thể áp lực quá lớn. Này mấy năm không có thế nào ra ngoài, tuy nhiên tu vi đề thăng thật nhanh, nhưng nhục thân cường độ đề thăng tốc độ tương đối chậm, hơn nữa còn luôn eo toan. Chỉ có một cái chu loan, đối thân thể tiêu hao cứ như vậy đại, thực không biết những cái kia khai hậu cung người là thế nào tưởng. Mượn nhờ linh hỏa tu luyện hơn 10 ngày thời gian, Vương Đạo Viễn đột nhiên cảm ứng đến phân thân phệ linh tồn tại. Này gia hỏa bị phái đi Tử Kim Xuyên Hà Cốc, giải cứu phân thân Trịnh Bình, thuận tiện dò xét một chút vạn thú cốc phân bộ tình huống. Hắn hiện tại trở lại, chẳng lẽ là phá trận pháp? Còn được đến cái gì hảo đồ vật? Lập tức toàn cảnh cảm nhận phân thân phệ linh, kiểm tra hắn ký ức. Phệ linh tiểu thần thông đảo là cực kỳ cường hãn, vạn thú cốc phân đường đa số trận pháp, cũng khốn không trụ hắn. Trịnh Bình chỉ là tại trận pháp bên ngoài, tự nhiên cũng không làm khó được hắn, thực nhanh liền bị giải cứu ra tới. Trịnh Bình đã hóa thành luyện thi, mặc dù có Vương Đạo Viễn phân hồn tại, nhưng là chỉ có thể duy trì linh trí. Năm đó trận pháp tạo nghệ là không có khả năng phát huy đi ra. Phệ linh chính mình lại không hiểu trận pháp, đối với nơi trọng yếu trận pháp là vô năng ra sức. Bất quá, hắn tại bên ngoài trận pháp bên trong cũng nhận được không ít hảo đồ vật. Tứ giai càn khôn giới chỉ liền có 5-6 cái, bên trong trang có pháp khí, linh phù, đan dược những vật này. Đáng tiếc lâu ngày, đan dược cùng linh phù những vật này đã hoàn toàn báo hỏng. Những cái kia pháp khí, khí văn cực kỳ phức tạp, Vương Đạo Viễn chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu, tuyệt đối không phải tứ giai khí văn. Hẳn là tứ giai trở lên pháp khí, khuyết thiếu đầy đủ linh khí tẩm bổ, rời đến tứ giai. Hiếm có pháp khí cùng tài liệu luyện khí, còn phi thường tiếp cận ngũ giai. Bên ngoài còn như thế, cái kia trận pháp trọng yếu nhất chỗ, rất có khả năng xuất hiện ngũ giai linh vật. Chương 637, đích thân đến vạn thú cốc phân đường. Vương Đạo Viễn lục lọi xong phệ linh ký ức, thu khởi hỏa nhãn bên trong vô căn hỏa, đứng dậy đi đến hậu viện bên trong. Chu Loan đã tu luyện hoàn tất, đang tại ghế dựa phía trên ăn linh quả. Vương Đạo Viễn cầm ra 50 cân truy hồn ong mật ong, còn có một ít linh quả, linh tửu. Chu Loan sững sờ, hỏi, lại muốn đi xa nhà. Lấy ngươi tu vi, đi nơi nào cũng không dùng được thời gian quá dài, thế nào cho ta chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Vương Đạo Viễn đáp, này sự tình nói rất dài dòng, đi địa phương đảo là không xa, cũng liền 3 vạn dặm xuất đầu. Dùng truyền tin ngọc phù liền có thể liên hệ, chỉ là tương đối tốn thời gian. Nói rất dài dòng tự chậm chậm nói, ngươi đột nhiên như thế đứng đắn, này sự tình tuyệt đối không đơn giản. Nếu là có sinh mệnh nguy hiểm, ta bồi ngươi cùng đi. Vương Đạo Viễn chỉ phải chậm rãi giải thích, này sự tình cùng Vạn Thi Chân Nhân có quan hệ, lấy huyết ảnh tin tức, ngươi hẳn là biết rõ Vạn Thi Chân Nhân tình huống a. Chu Loan gật đầu, biết rõ, mấy ngàn năm trước Lăng Không xuất hiện tại Sơn Bắc một cái kim đan cao thủ. Hắn tự chế Vạn Thi Đại Trận, đối phó cùng cấp tu sĩ, thậm chí có thể lấy một đương 10. Cho dù là tứ đại đứng đầu thế lực tông chủ, cũng không phải hắn đối thủ. Người này lạm sát vô tội, cuối cùng bị tứ đại đứng đầu thế lực liên hợp chung quanh mấy cái quốc gia cao thủ, đem hắn trọng thương. Về sau, người này liền không có tung tích. Đại khái liền là dạng này, này gia hỏa bị thương nặng phía sau trốn đến một cái bí cảnh. Hơn 200 năm trước, ngươi thủ hạ U Lan cùng một cái Tề Vân gia hỏa, đi thăm dò cái kia bí cảnh, đạt được Vạn Thi Chân Nhân truyền thừa. Ta theo bọn hắn trong tay đạt được Vạn Thi Chân Nhân truyền thừa, biết được người này cũng không phải Bắc Nguyên tu tiên giới nhân sĩ, mà là tới từ Thất Tinh Hải tu tiên giới. Vạn Thi Chân Nhân khống thi thủ đoạn, chính là Thất Tinh Hải tu tiên giới tối cường thế lực truyền thừa. Chu Loan nhắc lời nói, ngươi khống chế khôi lỗi thủ đoạn, giống như cũng cực cao minh. Cũng là từ nơi này tới. Vương Đạo Viễn cười nói, đường chủ đại nhân quả nhiên thông minh, ta khống chế khôi lỗi thủ đoạn, cùng Vạn Thi Chân Nhân khống thi thủ đoạn chính là một hồi sự. Chỉ là này truyền thừa tàn khuyết nghiêm trọng, khống chế người sống phong hiểm rất lớn, hơn nữa có số lượng hạn chế, Vạn Thi Chân Nhân mới đi khống thi con đường. Hắn năm đó đi tới Bắc Nguyên tu tiên giới, một đầu đụng vào Thần Vụ Hải. Từ Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông, đi tới Sơn Bắc, đi không phải Vạn Xuyên Hà Cốc. Ta liền phái ra khôi lỗi, đi dò xét con đường kia. Phát hiện bên kia là một chỗ rộng lớn Hà Cốc, còn có năm đó Vạn Thú Cốc lưu lại một cái phân đường. Cái này phân đường cũng không có bị hoàn toàn hủy hoại, còn có trận pháp tồn tại. Ta phái Phệ Linh đi dò xét một phen, tìm đến một chút tứ giai pháp khí cùng tài liệu, hẳn là phía trước tứ giai trở lên pháp khí, khuyết thiếu linh lực lột xác mà đến. Cái kia chỗ Vạn Thú Cốc phân đường. Trận pháp cũng không toàn bộ hủy, Phệ Linh không thông trận pháp, không dám tùy tiện thâm nhập. Ta liền tưởng đi trước kiểm tra một phen, thử xem có thể hay không tìm đến ngũ giai linh vật. Chu Loan nhướng mày, Vạn Thú Cốc năm đó thế nhưng ngũ đại đứng đầu thế lực chi nhất, kia phân đường nhất định không đơn giản. Người đi thăm dò nơi đó, khó tránh khỏi có sinh mệnh nguy hiểm, ta muốn bồi ngươi cùng đi. Vương Đạo Viễn vội vàng khuyên bảo, đường chủ đại nhân yên tâm, cái kia chỗ phân đường đã từng bị yêu thú vây công, trận pháp nghiêm trọng bị hao tổn. Này lại đi qua mấy vạn năm. Chống đỡ chết cũng chính là tứ giai thượng phẩm trận pháp uy lực. Ta lại không phải lăng đầu thanh, sẽ không một đầu đụng đi vào. Có Phệ Linh tại, tự nhiên là hắn đi xung phong, ta chỉ cần tìm kiếm trận pháp sơ hở liền hảo. Yên tâm, ta thủ đoạn nhiều, sẽ không bị khốn trụ. Đừng quên Quy Trần Diễm, một cái tàn phá trận pháp, còn ngăn cản không trụ Quy Trần Diễm. Thực nếu là bị vây khốn, ta phóng ra Quy Trần Diễm, đem toàn bộ sơn cho đốt thành tro bụi, mặc hắn cái gì trận pháp đều là toi công. Ngươi không thông trận pháp chi đạo, đi cũng giúp không được bề bộn. Tại ta ly khai thời điểm. Giúp ta xem trọng Ngọc Tuyền Phong. Quy Trần Diễm đối phó nguyên vẹn phòng ngự trận pháp, hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng. Nhưng mà vạn thú cốc phân đường trận pháp, bị quá nghiêm trọng hư hao, lại mấy vạn năm không người bảo dưỡng, sơ hở tuyệt đối không thiếu. Có lỗ thủng trận pháp, có thể kháng cự không trụ Quy Trần Diễm ăn mòn. Chu Loan lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu, ta có thể không cùng ngươi cùng đi, nhưng ngươi phải nói cho ta lộ tuyến. Nếu như ngươi là 10 năm về không được, ta liền đi tìm ngươi. Vương Đạo Viễn cũng chỉ phải đồng ý, cầm ra nhất mai ngọc giản, đem lộ tuyến ghi chép lại tới. Giao cho Chu Loan. Sau đó, ly khai dưới mặt đất động phủ, cho Tam Ca thần thức truyền âm, nói cho chính hắn muốn ly khai gia tộc một đoạn thời gian. Nếu là có người tới tìm, liền nói chính mình tại bế quan. Phủ thêm hắc ma bào, thi triển ẩn ma quyết, hướng Thiên Trảm Sơn mạch mà đi. Thực nhanh liền đi tới Phệ Linh ẩn thân địa phương. Phệ Linh đem đạt được mấy mai càn khôn giới đều giao cho hắn. Vương Đạo Viễn từng cái kiểm tra, này càn khôn giới vô luận là dùng tài liệu, vẫn là luyện chế thủ pháp, đều so Bách Linh chân quân Bách Linh giới muốn cường được nhiều. Năm đó chí ít là lục giai pháp khí. Đáng tiếc chỉ còn tứ giai thượng phẩm. Theo trong giới chỉ cầm ra nhất mặt tàn phá thuẫn bài, này thuẫn bài chất liệu hắn vậy mà không nhận thức. Luận cường độ, xa tại tứ giai trung phẩm thái ất tinh kim phía trên. Lại cầm ra vài kiện pháp khí, đều là hắn không nhận thức chất liệu, khí văn cũng cực kỳ phức tạp. Lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản luyện chế không ra tới này loại pháp khí. Đem những này đồ vật đều thu vào linh châu không gian, theo Phệ Linh đi đến dưới mặt đất hang động đá vôi. Hơn hai canh giờ phía sau, liền đi tới Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch dưới chân núi. Vương Đạo Viễn thi triển phi sa độn. Tiến vào dưới mặt đất hang động đá vôi bên trong. Phệ Linh tiểu thần thông liên quan đến không gian pháp tắc, trừ không phải tầng nham thạch đều là bền chắc như thép, bằng không liền ngăn đón không trụ hắn. Có Phệ Linh ký ức tại, Vương Đạo Viễn đi này hang động đá vôi cũng không nhiều lắm độ khó. Chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền đi tới hang động đá vôi xuất khẩu chỗ. Lúc này chính là buổi sáng, vân vụ tương đối mỏng manh. Vương Đạo Viễn thần thức, có thể dò xét đến hơn 10 dặm bên ngoài tình hình. Hai người dọc theo khe lưu hướng hạ du bay đi, thực nhanh liền đến Tử Kim xuyên sông chính thượng du. Vương Đạo Viễn bay lên không trung, hướng nơi xa ngắm nhìn sang, tầm mắt đạt tới chỗ, đều là sương mù mông mông một phiến. Bất quá vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn đến phía dưới như trường long giống như uốn lượn đông lưu Tử Kim xuyên, cùng với hạ cốc hai bên. Thăm dò vào Cửu Thiên Cương Phong tầng đỉnh núi. Càng hướng đông Hà Cốc càng rộng lớn, Hà Cốc bên trong lấy Bình Nguyên vì chủ, quả nhiên là thành lập cơ nghiệp hảo địa phương. Kiểm tra một phen phía sau, Vương Đạo Viễn cùng phân thân Phệ Linh hướng đông bắc phương hướng mà đi. Hơn một canh giờ phía sau, liền đi tới Tử Kim xuyên phân đường. Tiến vào bằng đá đền thờ, Vương Đạo Viễn cũng không dám tùy tiện bay lên bầu trời, liền dọc theo trong núi uốn lượn phiến đá đường, hướng lên mà đi. Đi hai ba chục dặm, mới tiến vào cung điện quân. Phân thân Trịnh Bình ở chỗ này trông coi, hắn hiện tại chỉ là một cái có linh trí luyện thi, trừ dùng để dò đường, cũng không có cái gì tác dụng. Vương Đạo Viễn thần thức mở ra, dò xét chung quanh tình huống. Này cung điện quân bố cục tương đối thường thấy, hạch tâm khu cùng kiếp trước tứ hợp viện có điểm giống. Bất quá, những này cung điện quân đủ có bảy tiếng viện lạc. Viện lạc tứ phía. Còn có rất nhiều quy mô tương đối nhỏ cung thất. Nhưng đều không có trận pháp bảo hộ, đa số đã thành đổ nát thê lương. Mỗi một tiếng viện lạc bên trong, đều tán lạc tàn khuyết bạch cốt, cùng với rỉ sét loang lỗ pháp khí tàn phiến. Những này khi còn sống khả năng là ngũ lục giai yêu thú, hoặc là nguyên anh, thậm chí hóa thần tu sĩ. Vương Đạo Viễn đụng đến một ít bạch cốt, những này bạch cốt trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Những cái kia pháp khí tàn phiến. Cũng đều nát bấy. Năm vạn năm thời gian đủ lấy nát bấy hết thảy, khi còn sống lại phong quang, hiện tại cũng cứ như vậy. Viện lạc chung quanh cung điện. Có chút còn có trận pháp bảo hộ. Vương Đạo Viễn cũng không có tại này chút địa phương lưu lại, những này cung điện, phía trước Phệ Linh đều đã dò xét qua. Những này cung điện, bản thân cũng không có bao nhiêu hảo đồ vật. Còn bảo tồn hoàn hảo, đã bị Phệ Linh lấy đi. Lúc này, những cái kia đồ vật, đang tại Linh Châu không gian bên trong. Men theo Phệ Linh ký ức, Vương Đạo Viễn hướng cung điện quần chỗ sâu nhất đi đến. Càng hướng bên trong đi, còn có tàn khuyết trận pháp bảo hộ cung điện thì càng nhiều. Thực nhanh, liền đi tới đệ thất tiến viện Lạc Môn Khẩu. Nơi đây trận pháp thoạt nhìn thập phần nguyên vẹn. Trận pháp phát ra khí tức cũng là cực kỳ cường đại. Tại Vương Đạo Viễn gặp qua trận pháp bên trong, gần với Bảo Đỉnh Sơn Hồ Sơn Đại Trận. Phía trước Phệ Linh chỉ dò xét phía trước lục tiến viện Lạc, không dám trực tiếp tiến vào đệ thất tiến viện Lạc. Chương 638, Kim Đan Hậu Kỳ. Này đệ thất tiến viện Lạc bên trong, mặt phía nam là sông Khuyết, đông tây hai mặt là năm trượng nhiều cao cung điện, chính bắc là toàn bộ cung điện quần chủ điện. Này chủ điện xích thốn cũng không có bao nhiêu, cùng hai bên cung điện không sai biệt lắm. Toàn bộ tử kim xuyên hà cốc vũ khí, đều là theo này chủ điện bên trong phun ra tới. Nơi đây vân vụ, xa so bên ngoài nồng đậm. Vũ khí bên trong ẩn chứa linh lực, cũng đạt tới tứ giai thượng phẩm linh mạch trình độ. Lấy Vương Đạo Viễn thị lực, tại phân đường bên ngoài, có thể nhìn rõ ràng 10 dặm bên ngoài tình hình. Thần thức cũng có thể dò xét đến 10 dặm trái phải. Nhưng tại này để thất tiến viện Lạc phía trước, chỉ có thể nhìn rõ trăm trượng trong vòng tình huống, thần thức còn dò xét không đến trăm trượng. Mấy tòa đại điện, hắn chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng dáng. Bên trong tình hình, liền hoàn toàn thấy không rõ. Viện Lạc chung quanh, còn có hơn 10 cái tương đối nhỏ cung thất, lâu đài các loại kiến trúc, đều có rõ ràng phá hư dấu vết. Viện Lạc chi nội, kiến trúc bảo trì được phi thường nguyên vẹn. Rất rõ ràng, này chỗ viện Lạc hẳn là chưa bao giờ bị công phá qua. Như vậy, viện Lạc bên trong nhất định có không ít hảo đồ vật. Thế nhưng có lợi có tệ, tưởng tiến vào viện Lạc bên trong, độ khó cũng muốn lớn hơn nhiều. Ngũ hành chân nhân lưu lại trận pháp truyền thừa, cũng chỉ là tứ giai thượng phẩm. Một ít trong truyền thuyết cao giai trận pháp, hắn cũng nhắc tới qua. Có thể hắn dù sao là tán tu, tiếp xúc đến cao giai trận pháp sẽ không quá nhiều. Này tòa đại điện trận pháp đã không bị phá hư qua, cái kia năm đó tất nhiên là ngũ giai thậm chí càng cao cấp trận pháp. Mặc dù là lâu năm không tu sửa, xuất hiện sơ hở. Lấy Vương Đạo Viễn này điểm trận pháp tạo nghệ, cũng không quá tin cậy trận pháp nhất đạo đi phá giải khai. Muốn đi vào, tám thành còn phải dựa ngạnh tới. Theo dưới mặt đất đào động hoàn toàn không có khả năng thành công, phàm là có chút quy mô thế lực, phòng ngự trận pháp đều hội đối dưới mặt đất có phòng bị. Vương Đạo Viễn dẫn xuất một luồng quý thủy minh viêm, chung quanh sương mù dày đặc trong nháy mắt bị thiêu đốt. Sương mù dày đặc bị thiêu đốt phía sau, trừ bỏ bị quý thủy minh viêm đồng hóa thủy linh lực bên ngoài, còn có một ít pháp tắc lực lượng. Đậm đặc sương mù bên trong áp chế thần thức dò xét lực lượng, chính là đến từ chính loại này pháp tắc chi lực. Hơn nữa, này pháp tắc lực lượng cường độ vượt xa Vương Đạo Viễn nhận tri. Hắn mở ra tiểu thần thông, thăm dò loại này pháp tắc chi lực, kết quả bị vân vụ bên trong pháp tắc chi lực trong nháy mắt phá rơi. Sư tôn Lôi Viêm chân nhân là nửa bước nguyên anh tu sĩ, tại pháp tắc phương diện, đã phi thường tiếp cận chân chính nguyên anh tu sĩ. Có thể nửa bước nguyên anh pháp tắc chi lực, cũng chỉ có thể đem áp chế tiểu thần thông lực lượng, mà không thể trực tiếp phá rơi. Nơi này pháp tắc chi lực, tuyệt đối là có thể đạt tới ngũ giai trình độ. Tứ giai thượng phẩm trận pháp, hắn còn có nắm chắc xông vào một lần. Có thể ngũ giai trận pháp. Đó là có thể đối phó nguyên anh tu sĩ.